560 vạn yêu chúng hoa quả sơn ta, cũng sẽ cúi đầu xưng thần với thiên đình. Thiên đình vẫn sẽ đứng đầu tam giới. Nếu không đồng ý, vậy mời thiên đình làm tốt chuẩn bị mất đi phàm gian và âm gian. Những lời này nói nhẹ nhàng bình thản, lại tựa như một thanh chủy thủ đâm thẳng vào tim Ngọc Đế. Đây coi như là hạ tối hậu thư sao? Mặc cho Dĩ Tấu có cuồng vọng thế nào, giờ khắc này cũng lựa chọn im lặng đợi phản ứng của chúng tiên. Vào lúc này, sẽ không có người hoài nghi quyết tâm của yêu quân. Mặt Ngọc Đế đã từ đỏ sang tím. Điều kiện như vậy hẳn là trong dự kiến. Ngọc Đế im lặng, chúng tiên cũng lặng im. Hoa quả sơn chặn ngoài Nam Thiên Môn khắc hẳn thủy quân thiên hà ngày đó. Yêu quân hoàn toàn chặn liên hệ giữa thiên đình với thế gian. Yêu quái sẽ không bận tâm đại cục của thiên đình. Cho dù tam giới có loạn, thì cũng có quan hệ gì với yêu quái đâu. Tiên gia ở đây mặc dù không tham dự chiến tranh, nhưng ít nhiều đều gánh vác các loại chức vụ theo dõi tam giới. Chỉ cần 100 vạn yêu quân ở một ngày, chẳng khác nào nắm được cổ họng thiên đình, tê liệt toàn bộ thiên đình. Ngay tại lúc này, còn ai dám đứng ra nói lời phản bác? Thiên đình lâm nguy, tam thanh bỏ mạc, vào giây phút này, bọn họ đều nghĩ nên sớm thả yêu hầu kia ra ngoài. Chuyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Com, trong thiên lao, Khỉ Đá đã tỉnh, chậm rãi giơ tay lên. Một đám thiên tướng nhất thời cả kinh, đồng loạt đặt tay lên chuôi kiếm. Chớ khẩn trương, Khỉ Đá gãi gãi má, mệt mỏi cười nói. Ta chỉ gãi ngứa thôi mà. Khụ khụ, trong tiếng ho kịch liệt, mấy giọt máu tươi lại rơi. Những thiên tướng này, bao gồm cả Na Cha, nhất thời đều đỏ mặt. Trong 3 gian phòng giam sát nhau, giờ phút này giam giữ 3 người. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, Quyển Liêm Đại Tướng, Thiên Bồng Nguyên Soái. Điểm khác biệt là trên người Quyển Liêm Đại Tướng không có hình cụ gì, chỉ là có chút tiều tụy. Mặt xám như cho tàn, Thiên Bồng Nguyên Soái bị khóa xương bả vai phong bế tu vi. Ánh mắt trống rỗng, Khỉ Đá thì không chỉ bị phong bế tu vi, mà còn có hơn 10 thiên tướng ngày đêm canh giữ. Thế nhưng trông hắn lại thoải mái nhất, 3 sư huynh đệ bị giam cùng một chỗ, tính là đại đoàn viên sao? Cũng không để ý đến những thiên tướng canh gác, Khỉ Đá tùy tiện gối đầu lên tay nằm ngửa ra. Nhìn chăm chú trần nhà bằng đá, Khỉ Đá lẩm bẩm, các ngươi nói, ta và 2 tên khốn các ngươi rốt cuộc là kiếp trước kết tù gì nhỉ? Nếu không phải Heo Bồng nhà ngươi muốn tiêu diệt Hoa Quả Sơn, lão tử cần gì phải lên trời làm quan, còn Quyển Liêm ngươi lại càng quái đản, chạy đi cướp kim cương trác phỉ bắt lão tử, ai ngờ chỉ chớp mắt chính mình cũng bị nhốt vào. Ha ha ha ha, con mẹ nó. Hai người các ngươi, đều có bệnh. Quyển Liêm hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn hắn. Thiên Bồng thì vẫn chỉ ngơ ngác ngồi một góc, không hề có phản ứng. Khỉ Đá hơi nghiêng mặt đi, nhìn Thiên Bồng, hồ khẽ, ê, Heo Bồng, nghe nói Ngọc Đế không chịu cấp viện quân, cho nên thủy quân nhà ngươi xong đời. Ngươi nói ngươi còn có thể ra ngoài không? Này, nói thật, nếu không hai ta liên thủ đi. Ngươi thống quân khá, cũng đủ trung tâm, đến Hoa Quả Sơn ta làm chức đại tướng, cho ngươi 20 vạn đại quân, đủ chiếm âm phủ rồi. Đến lúc đó ngươi muốn hồi sinh ai tùy ngươi. Chậc chậc, hứa hẹn này hấp dẫn hơn của lão già Ngọc Đế kia chứ. Khỉ Đá không kiêng nể gì nói một tràng, khiến cả đám thiên tướng cau chặt mày, biểu cảm phức tạp. Thiên Bồng lại giống như không nghe thấy gì. Vẫn không nhúc nhích, Thiên Bồng không để ý, Khỉ Đá lại nghiêng đầu nhìn Quyển Liêm. Còn cái tên khốn nhà ngươi, hôm nào có cơ hội, đảm bảo chặt ngươi cho trò ăn. Càn rỡ, mặt Quyển Liêm sưng đỏ lên, mắng, yêu hầu nho nhỏ, tự thân khó bảo toàn còn dám cuồng vọng, tự thân khó bảo toàn. Ha ha ha, khụ khụ, Khỉ Đá nhắm chặt 2 mắt, thở hổn hển, nói. Ngươi muốn làm ta cười chết sao? Bên ngoài Nam Thiên Môn có 100 vạn đại quân của ta. Lão già Ngọc Đế kia còn dám giết ta hay sao? Yêu tộc ta quật khởi đã thành hiển nhiên. Lão ta muốn chôn quyền uy với tam giới của thiên đình theo ta cùng chắc.